Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 5, kế hoạch trốn khỏi ác ma 3. Góc truyện audio.com. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô cảm thấy thoải mái hơn. Hanahaha, thoát khỏi tên kia, sao mà cô không thấy vui được chứ? Mạc Tử Nhan bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn quấn một chiếc khăn, mái tóc còn ướt, từng giọt nhỏ xuống đôi vai trần trắng nõn kia, khung cảnh người con gái đẹp mê hồn. Cô không thuộc dạng típ người xinh đẹp hoàn hảo đến mức nghiêng nước nghiêng thành, nhưng phải nói là có một vẻ đẹp riêng, đã từng khiến cho bao chàng đổ rầm rầm. Mạc Tử Nhan cô, nhớ lại cũng đã từng có mối tình đầu với một người. Nhưng, cộc cộc, tiếng gõ cửa làm cô giật mình, vụng về ra mở cửa. Là mẹ cô, bà Mạc tay còn bưng tô cháo nóng hổi ôn nhu nói. Ăn chút cháo đi con, cảm ơn mẹ, khụ, mặc đồ vào đi đã. Bà ho nhẹ, à cô suýt chút nữa thì quên mất còn định để nguyên vầy xuống nhà. Chắc hôm nay cô phải đi đào cái hố quá. Mạc Tử Nhan chọn một chiếc áo thun và quần bò jean đơn giản mặc lên người, xong rồi ngồi xuống bàn ăn tô cháo còn nóng mà bà Mạc vừa mang lên. Ăn xong, cô liền nằm lăn ra ngủ. Hôm nay mệt lắm rồi. Tại Bạch Gia, Hải Đường ngồi nép vào một góc, khuôn mặt gợn chút buồn, nước mắt đã ngừng chảy, nhưng nỗi khổ trong lòng vẫn cứ tuôn không dứt. Tiểu thư ăn chút gì đi, cả ngày nay tiểu thư đã chẳng ăn gì rồi. Cô người hầu lo lắng. Tôi không đói, tiểu thư, Hải Đường, nếu em không ăn, em biết hậu quả là gì rồi đấy. Hắn bước vào, khuôn mặt lạnh như băng, giọng trầm trầm nhưng lại khiến người ta cảm thấy sờn gai ốc. Cô khẽ lấy tay gạt những giọt nước mắt, run run cầm thìa xúc một miếng cơm đưa lên miệng, thật sự cô không thể nuốt trôi một miếng cơm, nhưng nếu không hắn sẽ lại hành hạ cô, hành hạ thể xác và trái tim của cô. Rất đau đớn, hắn cười như không cười, liền đi ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Hắn đi xuống gara thuận tiện chọn lấy một chiếc xe rồi lập tức lái đi. Bà Nai, yêu, Phong thiếu của chúng ta. Chấm, Hàn Lâm hồ hởi nói. Giới thiệu một chút, Hàn Lâm. 20T, người đứng đầu tập đoàn Hàn Thị, đẹp trai, phong độ. Là bạn của Bạch Thế Phong. Thôi đi Hàn Lâm, hắn mệt mỏi nói. Được rồi, vào trong đi, Mạc Tư đang ở bên trong chờ kia. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi vào một căn phòng VIP sang trọng. Bên trong là ánh đèn mờ ảo, trên bàn là những thứ rượu đắt tiền. Một chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo ngồi ôm một cô gái ăn mặc nóng bỏng bên cạnh mình, hắn có chút khó chịu nên phải tay ý bảo bọn họ rời đi. Sao, Bạch thiếu bạn của tôi đang có tâm tư gì vậy? Mạc Tư Anh cười khẩy. Không sao, hắn ngồi xuống rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng thưởng thức nhưng môi chưa chạm vào ly, hắn bắt đầu nói. Mạc Tư, giúp tôi điều tra một người. Ai, cô gái tên Mạc Tử Nhan. Cô ta có gì mà để cho Bạch Thiếu phải tương tư thế nhỉ? Anh ngạc nhiên cười nửa miệng. Không phải chuyện của cậu giúp tôi điều tra là được rồi. Hạnh đưa ly rượu lên miệng rồi uống cạn, thong thả mở cửa bước ra ngoài. Mạc Tử Nhan nằm trên giường, cứ xoay đi xoay lại mãi mà không ngủ được, trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh của Bạch Thế Phong. Ây ây ây, cái gì vậy nè, chắc cô bị điên rồi nên mới nghĩ tới hắn. Thôi ngủ đi, cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt. Mạc Tử Nhan liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên môi lúc này còn hiện lên một nụ cười nhẹ. Sáng hôm sau, không hiểu vì lý do gì mà cô dậy từ rất sớm, VSCN xong, Mạc Tử Nhan liền xuống dưới nấu bữa sáng cho mọi người. Chào buổi sáng con gái, sao hôm nay dậy sớm thế? Ông Mạc Tử Tốn hỏi, góc chuyện audio.com, còn muốn nấu bữa sáng cho mọi người. Cô ôm chầm lấy ông tỏ vẻ nũng nịu, ha ha, tiếng cười hạnh phúc vang lên, cách chương.